Ái phi trẫm là đặc công. Chương 96, Thái giám thần bí. Góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Trạm không ở lại bao lâu. Hình như trong triều rất bận. Mới chỉ một canh giờ, cũng đã có người tới dục hai lần. Vệ Lai biết là một người lãnh đạo bận rộn như vậy là rất bình thường. Nhưng kỳ thật nàng cũng tình nguyện tên hoàng đế này dành nhiều thời gian nói chuyện với mình. Có lẽ như vậy sẽ khiến mục đích của nàng đạt được nhanh hơn. Có lẽ đến lúc đó, nàng không cần trốn, cũng có thể khiến hắn chủ động mở miệng đuổi mình ra khỏi cung. Lam cô nương, một thái giám trẻ tuổi cung kính cúi lưng đi vào, đến trước mặt nàng hành lễ. Sau đó đưa vật đang cầm trên tay cho Xuân Hỷ. Đây là cống trà năm nay. Hoàng hậu nương nương vừa sai người đưa tới cho cô nương. Lúc nói, thừa dịp Xuân Hỷ xoay người đặt hộp trà lên trên bàn. Thái giám kia mắt nháy mắt rất rõ ràng với nàng. Vệ Lai hiểu, đó là đang bảo Xuân Hỷ ra ngoài. Nàng có chút không hiểu. Một thái giám, sao có thể to gan nháy mắt với mình. Nhưng nếu người ta làm vậy, tất nhiên sẽ có lý do gì đó. Bất kể thế nào, nghe một chút cũng không hại gì. Nàng cũng không sợ đối phương giở trò xấu. Thứ nhất nơi này là hoàng cung. Thái giám có lá gan lớn đến mức nào mà dám ra tay gây hại cho chủ tử. Thứ hai nàng là Vệ Lai. Không phải Lam Ánh Nhi yếu đuối. Cho dù có người ra tay với nàng, nàng cũng có thể vượt qua nguy hiểm. Xuân Hỷ, nàng mở miệng nói. Ngươi đi ngâm trà, rồi đến ngự thiện phòng xem có ít điểm tâm không? Ta hơi đói bụng. Vâng, tiểu cung nữ đáp ứng ra khỏi phòng. Thấy người đã đi xa, Vệ Lai lúc này mới nói với thái giám. Nói đi, thần thần bí bí, chuyện gì? Nàng vừa mở miệng, đôi mắt được vẽ quét của thái giám trẻ tuổi đã ửng đỏ. Đường đường nam nhi, à, nửa nam nhi này đã rơi nước mắt ngay tại chỗ. Vệ Lai hết nói, nàng chỉ có thói quen liệu trước nguy hiểm, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay như vậy. Ngồi ngẩn ra nhìn người ta khóc cả buổi, đang muốn mở miệng hỏi nguyên nhân thì thái giám đã sờ tay vào ngực. Nhanh chóng lấy ra một phong thư, lúc hắn đưa tay vào vạt áo, Vệ Lai theo bản năng tránh lui ra phía sau, nhưng ngay sau đấy phản ứng lại. Bây giờ là cổ đại, dù đối phương sờ tay vào ngực, cũng không thể móc ra một khẩu súng được. Cách chương,